Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 52, mạnh hơn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cần thiết bây giờ là cần làm kế hoạch khi bọn chúng đến đây. Theo khế ước thì không đánh nhau cho đến khi ra khỏi thí luyện này là được, chứ không có là làm chuyện này. Mặt Trần Hàn cười tà quỷ dị lên mặt khác phân thân Trần Hàn để cho mọi người không nghi ngờ thì tu vi phân thân Nguyên Anh nhất tầng. Lều thú điển thì tên đội trưởng Khải Kim mở chiếc hộp ra lấy quả thú đan ra ăn rồi ngồi thiền định. Trôi qua hồi lâu chân thân Trần Hàn đã về tới lều của hắn thì bỗng dưng nghe tiếng hét. Linh khí của ta đâu, tu vi không tăng vậy. Trần Hàn nghe tiếng hét thì cười khẩy, ta lấy hết linh khí rồi, bây giờ ngươi chỉ còn chức năng của quả thú đan thôi. Xem như năm nay các ngươi xui xẻo gặp phải ta đi. Trần Hàn đi vô lều thu phân thân lại rồi thiền định tiến vào không gian ý thức. Còn bên ngoài thì mọi người bu lại xem có chuyện gì. Trong không gian ý thức của Trần Hàn, hắn lấy ra công pháp tuyệt thần phẩm Long Môn Trảo, chiêu thức chỉ có 5 nhưng đều là chí mạng. Đầu tiên Long Hống mang sự gào thét làm vỡ màng chắn tinh thần, khiến đối phương suy sụp sát thương diện rộng, có thể xác định đối tượng. Nếu chọn cả ngàn người chỉ cần sử dụng ánh mắt quét qua. Trần Hàn nhìn thì ngạc nhiên, ra chiêu đầu bá vậy. Chiêu thứ hai Trảo Không Chi Phương. Chiêu có thể chọn một mục tiêu, nếu mục tiêu ẩn nấp sau dân thường hay vật gì đều có thể đánh trúng chí mạng phạm vi 20 mét. Chiêu thứ ba Thủy Thiên Chi Tướng có thể tạo ra màng chắn xung quanh bản thân. Không nơi nào không làm được, không có nước cũng tự tạo ra độ dày 2 mét. Chiêu thứ tư Khải Giáp Long Tướng phòng thủ chặt chẽ, mang áo giáp long tộc thêm phòng thủ và tăng thêm sức tấn công của long tộc. Chiêu thứ năm Trảo Thiết Chi mang sức tấn công vượt trội, cào xé đối thủ chốc lát ở dưới nước thì sức tấn công gấp 3. Trần Hàn đổ mồ hôi hột nhìn công pháp này, chiêu còn định vị hư không tạo nước, không hổ mấy người đi trước, đương nhiên chỉ cần tinh huyết long tộc thì có thể vận công mà đánh, nhưng mình chỉ xài được chiêu 3 và 4, chiêu đầu cần biến thành rồng mới làm được, chiêu 2 và 5 thì long nhân hóa mới có trảo long. Giờ vẫn chưa phải là thời điểm, tu vi đã là Nguyên Anh ngũ tầng. Cần phải để lại Nguyên Anh nhất tầng để không cho ai phát giác. Tuy Nguyên Anh ngũ tầng nhưng với cường độ linh hồn mình đấu bây giờ có thể vượt cấp khiêu chiến Nguyên Thần nhị tầng là ồn, có thể giết chết. Còn dưới tứ tầng có thể chạy thoát. Luyện thể tầng 2 cần thu thập hồn trùng thuộc tính có thể tăng. Bây giờ tăng tốc độ chảy tinh huyết để tăng vảy long thêm phát triển. Trần Hàn thiền định tới sáng. Vảy đã mọc thêm 5. Giờ có tổng là thêm vảy trung tâm. Long Chí Cương từng nói vảy trung tâm không thể di chuyển được, thế nhưng vảy khác thì có thể, nhưng chỉ di chuyển một lần. Trần Hàn xem xét thì cho 5 vảy lên cánh tay phải để đỡ, vì vảy rồng rất chắc, không lo bị chặt đứt. Trần Hàn nhìn ra ngoài thì bây giờ đã sáng, chuẩn bị xuất phát rồi. Trong người mình thì chỉ có cây kiếm A Thánh và dây chuyền, còn những người của tông mình vẫn chưa chuẩn bị gì để bảo hộ mình cần làm để tránh sinh tử cho trận thứ 3. Việc đi đến đó để phân thân lo, còn bản thể để tiến vào không gian để luyện khí vật phẩm. Mỗi người một vật phẩm, tổng 5 người, những người không quen biết thì không nên làm. Trúc Tiên, Khuynh Thành, Trần Tùng, Phương Khánh, Thạch Phủ 5 vật phẩm cho 5 người để bảo hộ, thêm 5 bùa thoát chết cho 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tông kia thù hằn tông mình cho nên phải cẩn thận. Mình ở hạ giới không thể tạo ra đại bảo được, nếu được cần nguyên liệu và độ kiếp ở đây không thể độ kiếp được, khi về mình sẽ làm sao? Vẫn còn 20 ngày để tích điểm quái, hiện mình đang có 750 điểm, nếu lộ ra sẽ nghi ngờ. Trần Hàn chỉ lộ 50 điểm khi giả giết họa hồ. Quái đại kỳ sẽ tích điểm là 10, quái Nguyên Anh sẽ là 50, mà Trần Hàn đã giết được 15 con Nguyên Anh, mà từ đầu Trần Hàn vẫn theo mọi người chưa giết con Nguyên Anh nào cho nên nảy sinh nghi ngờ. Trần Hàn đã thu hết linh dược hết ở đây, toàn là trung phẩm linh dược, cũng nói là thu được đồ tốt, còn thêm chiếc nhẫn từ Long Chí Cương nữa, toàn cao đế phẩm linh dược, nếu luyện chế thì cũng có độ kiếp và rất nhiều vật dụng tốt. Bên ngoài có vẻ đã đến nơi, Trần Hàn đã tạo dựng ảnh lăng mộ khi trước cho nên không ai phát giác ra lăng mộ đã biến mất. Trần Hàn cười tà rồi truyền âm họa hồ, đến ngươi làm việc rồi cho chúng ngủ hết đi. Họa hồ tạo mùi hương ra khiến mọi người ngủ hết. Trần Hàn gom hai tên Vũ Hồng và Lục Trần lại gần để tái tạo ký ức. Trôi qua ngày buổi sáng, Trần Hàn đang nướng thịt thì đám người trồi dậy đi ra ngoài. Trần Hàn chỉ thay đổi ký ức ba tông Xích Viêm môn, thú điển và trận pháp môn. Những người khác đã nói từ tối bây giờ theo thỏa thuận tách ra tích điểm tông môn, đợi ra ngoài khí ức sẽ biến mất. Trần Hàn theo chỉ thị phân thân nên biết nơi tích điểm quái nên sẽ dẫn kiếm môn đi cùng cho dễ tích điểm. 20 ngày trôi qua. Trận pháp mở ra, tất cả các tông ra ngoài, đầu là Đại Vũ Tông và bảng điểm hiện lên. Hạng nhất Đại Vũ Tông 4.750 điểm. Hạng 2 Xích Viêm Môn 4.000 điểm. Hạng 3 Kiếm Môn 3.900 điểm. Người chủ trì hét điểm lên khiến ba trưởng lão Thú Điền và hai trưởng lão Xích Viêm Môn tức giận. Hoàng đế vỗ tay cười lớn nói, chúc mừng các ngươi, điểm cao thêm nữa là tu vi tăng theo tốt mầm non tương lai. Hoàng đế vung tay quả xuất hiện đưa hết chỉ huy nhóm của ba tông. Quả cho mọi người trong tông đều nỗ lực, các ngươi chia ra. Chúng thần tuân lệnh, tốt đều về chỗ nghỉ đi. Tất cả đều về. Lão viên hớn hở truyền âm nói, Trần Hàn, ngươi lần này tu vi lên nguyên anh nhị tầng rồi, không biết có thể chiến vượt cấp bao nhiêu. Trần Hàn tu vi thật nguyên anh lục tầng, truyền âm nói, có thể từ chiến viên mãn đi. Lão viên cười lớn vui như được mùa nói, tốt, hậu sinh khả úy. Bên khác, phòng họp của Xích Viêm Môn và Thú Điển đều có 5 trưởng lão và 2 đệ tử. Hàn trưởng lão nói, thế nào, sao bên trong không giải quyết? Lục Trần vội nói, không giải quyết được, hắn rất mạnh thế nhưng mạnh hơn cả hai ngài. Vội chỉ Hàn trưởng lão và Trung trưởng lão, hai người đồng tâm hét lên cùng lúc, cái gì, người nói thật ư? Lục Trần và Vũ Hồng nhìn nhau rồi giải thích từng chi tiết khi vào trận và trận đánh của Trần Hàn và Cửu Hồ. Ba trưởng lão Thú Điền toát mồ hôi hột, như vậy sẽ không trả thù được ư? Ba người xin về trước vội suy nghĩ cách trả thù. Thấy người ngoài rời đi, Trung trưởng lão nói, chuyện này lần sau gặp hắn thì né ra, thế còn long hồn mạch thì sao, có lấy được không? Lục Trần đưa cánh tay ra hình long hồn rồi nói, chúng ta đã lấy được, thế nhưng tên Trần Hàn kia cũng có một phần do khế ước, nhưng của hắn nhỏ hơn, thưa Trung trưởng lão. Trung trưởng lão vội khoát nói, có còn tốt, sợ là không có về, không biết nói sao với tông chủ. Các ngươi về nghỉ đi để bọn ta suy nghĩ. Đệ tử minh bạch, cách chương.